Nhiếp chính vương vô sỉ xảo khắc lực A Hoa Điềm. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bỗng chốc như rơi xuống hầm băng. Cảnh Hành lần này bị thương rất nặng. Lưỡi đao cắm sâu vào xương vai rồi lại bị rút ra. Đại phu nói, chàng còn uống rượu, gắng gượng cưỡi ngựa về phủ. Trên đường sóc này, vết thương càng bị rách toạc. U thịt lẫn lộn. Suốt 3 ngày, Cảnh Hành cứ mê man rồi lại tỉnh, vật lộn trong cơn đau. Ta luôn túc trực bên giường chàng, ngay cả đại phu nhìn thấy cũng vô cùng cảm động. Tấm lòng vương phi dành cho vương gia thật là trời đất chứng giám. Ta cười gượng, chỉ là không muốn bị chôn theo thôi. Đại phu thấy sắc mặt ta không tốt, không dám nói thêm gì nữa. Ta không phải chưa từng xem những cuốn thoại bản diễm tình, cũng biết hai chữ thế thân có ý nghĩa gì. Nghĩ đến sự thân mật quấn quýt của Cảnh Hành dành cho ta ngay từ đầu, và tiếng gọi sư muội trong cơn mê sảng đêm đó, bỗng cảm thấy sự rung động khó kìm nén trong lòng thật khó xử. Ngày thứ tư, Cảnh Hành cuối cùng cũng hạ sốt tỉnh lại. Mấy ngày nằm liệt giường, vết thương trên vai lại bị khoét thêm một mảng thịt. Khuôn mặt tuấn tú của chàng giờ đây phủ một lớp trắng bệch không chút huyết sắc. Cúi đầu nhìn xuống, thật xinh đẹp mà yếu ớt. Vừa mở mắt ra đã thấy ta. Tâm trạng chàng rõ ràng rất tốt. Vất vả cho Yến Yến đã luôn canh giữ bên ta. Ta nói giọng châm chọc. Có gì mà vất vả. Chẳng qua là bổn phận của thế thân thôi. Thấy đôi mắt trong veo của chàng nhìn ta vẻ vô tội, ta cảm thấy N-G-U-C mình nghẹn lại. Quay người bỏ đi, ta đi xem thuốc sắc đã được chưa. Mấy ngày sau đó, giọng điệu ta nói chuyện với Cảnh Hành đều không hề ôn hòa, nhưng ánh mắt chàng nhìn ta vẫn luôn sâu thẳm và bao dung, như thể thật sự yêu ta sâu đậm. Cuối cùng ta không nhịn được nữa, đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, lạnh lùng nói, nếu chàng đã yêu sư muội chàng sâu đậm như vậy, thì nên nghĩ cách cưới nàng ấy, chứ không phải cưới ta. Giả vờ có tình cảm với ta, rồi ngày ngày đối diện với ta lại âm thầm tưởng nhớ đến nàng ấy. Cảnh Hành ngạc nhiên nhìn ta, ta thở dài một hơi. Chàng không ngờ rằng ta đã phát hiện ra chuyện này từ lâu rồi sao? Cảnh Hành, ngày hôm đó chàng hôn mê gọi tên sư muội chàng, đã sớm bộc lộ tâm ý thực sự của chàng rồi. Không cần phải diễn kịch trước mặt ta nữa. Chàng vốn đang dựa vào đầu giường, vẻ mặt còn chút mệt mỏi, nhưng nghe thấy lời này, lại hơi nghiêng đầu sang một bên, che miệng cười, cử động mạnh quá, có lẽ đã động đến vết thương chưa lành trên vai. Sắc mặt Cảnh Hành hơi tái đi, nhưng ánh mắt lại long lanh, có một vẻ đẹp rực rỡ đến chói mắt. Cười xong, chàng mới nghiêm mặt nói, đúng vậy, ta quả thật có một sư muội. Hừ, không diễn được nữa rồi chứ gì. Nàng ấy tuy xuất thân danh môn, nhưng vì là thứ nữ nên không được phụ thân yêu thương, lại còn bị đích mẫu và tỷ tỷ ức hát y ế p nhiều năm. Hay lắm, ngay cả thân phận cũng giống ta đến vậy. Xem ra Cảnh Hành chọn ta làm thế thân cũng tốn không ít công sức. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Ta và nàng ấy tuy là đồng môn sư huynh muội, nhưng nàng ấy chưa từng gặp ta. Khi ta lưu lạc dân gian từng may mắn bái được một cao nhân làm sư phụ. Ông ấy dạy ta thuật ám sát, dạy ta cách chế ngự kẻ khác. Chỉ là tính tình ông ấy có phần lười nhác. Có một năm mùa xuân, ông ấy mất tích cả nửa tháng mới trở về. Việc đầu tiên là khoe khoang với ta rằng ông ấy bị kẻ thù truy sát, trọng thương sắp chết thì được một cô nương cứu giúp. Trong lòng cảm kích, liền dạy nàng ấy thuật ám sát đơn giản nhất. Vì vậy, nàng ấy cũng coi như là sư muội của ta. Chàng vừa nói, vừa nhìn ta chăm chú. Tình cảm dạt dào như gợn sóng trên mặt hồ. Còn ta nghe đến cuối, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó ông ấy đề nghị giúp nàng ấy báo thù, nhưng sư muội từ chối, nói báo thù là chuyện của riêng nàng ấy, dù có đốt cháy cả phủ đệ nhà đó cũng phải do một mình nàng ấy gánh chịu trách nhiệm. Ta nghe chuyện này thấy hiếu kỳ nên đã lén lẻn vào nhà đó nhìn một cái, mới phát hiện ra người đang làm khó sư muội, tỷ tỷ của nàng ấy, lại chính là Đường Thính Nguyệt, người từng ném tiền vào người ta giữa đường. Nàng ta quá ồn ào, ta liền thuận tay làm nàng ta câm, rồi đứng trên mái nhà nhìn sư muội. Trước đây ta từng đến vùng phía Bắc, đúng vào lúc giao mùa đông xuân, gió lạnh thổi trên đồng hoang, nhưng cỏ xuân vẫn đờ, mờ trồi nảy lộc. Trong sự lạnh lẽo lại có sức sống, đôi mắt của sư muội giống như hoang mạc mùa xuân ở phía Bắc vậy. Ta đối với nàng ấy nhất kiến trung tình, mấy năm ở hậu viện Đường phủ, ta quả thật đã cứu một người, một ông lão tóc bạc trắng, cả người đầy u ngã gục trước cửa sổ phòng ta. Do dự một lúc, ta vẫn kéo ông ấy vào phòng, dùng o bạc nhỏ đã hơ lửa khoét đi phần thịt bị hỏng trên vết thương của ông ấy, rồi bôi thuốc thảo dược cầm u đã được giã nát. Sau đó ông ấy khỏi bệnh, để tỏ lòng biết ơn, đã dạy ta cách nhận biết người biết võ công, tặng ta một con D.A.O. găm nạm đá quý, còn dạy ta vài chiêu thức G.I.E.C. người. Chính là mấy chiêu ta đã dùng để ám sát Cảnh Hành trong thư phòng của chàng đêm hôm đó. Khó trách Cảnh Hành có thể dễ dàng đỡ được từng chiêu của ta, bởi vì những chiêu thức đó chàng đã học được từ trước ta, đương nhiên cũng quen thuộc hơn. Khó trách Đường Thính Nguyệt thiên kim tiểu thư được sủng ái hết mực, bỗng nhiên mắc một trận bệnh lạ, sau đó liền không nói được. Không phải ông trời bỗng nhiên mở mắt trừng phạt kẻ ác, mà ngay từ đầu đã là do con người sắp đặt. Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của ta, bỗng khẽ cười một tiếng. Vậy phu nhân là đang ghen với chính mình sao? Cách chương.